chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3789, chương 3699, Thiên Cung hiện. Lâm gia, Vương Đại Đông cùng Vương Nham ở tại trong phủ cũng không có ra ngoài. Đông ca, làm như thế, những cái này lão gia hỏa chỉ sợ phổi đều muốn tức điên đi. Vương Đại Đông cười khẽ, muốn kiếm người, không trả giá một chút sao được. Bọn họ nhất định không nghĩ tới cái này sau lưng là ngươi xuất thủ. Triệu gia như vậy trêu đùa, Lâm Tinh cáo, khẳng định phải bọn họ nỗ lực một chút đại giới. Vương Đại Đông bắt chéo hai chân, một bộ thoải mái bộ dáng. Triệu Mạnh Tuyệt lại là có chút tức giận. Đồng, hắn bỗng nhiên vỗ chính mình bàn trà. Răng rác, trà này mấy cái trong nháy mắt thì phân thành toái phiến. Pha lê mảnh tại Triệu Mạnh Tuyệt cùng Triệu Thịnh ở giữa bay tứ tung. Chỉnh cái biệt thự cũng vì đó chấn động. Ngươi biết ta vì vơ vét ngươi nỗ lực đại giới cỡ nào sao? Lão tử đều liên tục căn dặn ngươi tại đại hôn trước không nên hồ nháo, không nên hồ nháo. Có thể ngươi xem một chút ngươi đều làm cái gì? Tiêm vào cấm dược cũng coi như, còn bị người tố giác tố cáo. Triệu Mạnh Tuyệt sắc mặt tái nhợt, lên cơn giận dữ, hận không thể trường đánh chết trước mắt tên tiểu súc sinh này. Triệu Thịnh nắm chặt quyền đầu, tâm lý mười phần không dám. Đối phương Đại Đông hận ý càng điên cuồng lên. Triệu Mạnh Tuyệt thấy thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Lâm gia đã từ hôn. Triệu Thịnh ánh mắt trì trệ, thân thể không tự chủ được nói lui lại nửa bước. Đây hết thảy đều là Vương Đại Đông hại. Cha, ngươi không cần nhiều lời. Triệu Mạnh Tuyệt đưa tay đánh gãy Triệu Thịnh lời nói. Việc này đã không thể vãn hồi. Ngươi những ngày này liền hào hào ở nhà ở lại. Cái nào cũng đừng hòng đi. Triệu Thịnh tự biết Triệu Mạnh Tuyệt ngay tại nổi nóng, cũng không dám ngỗ nghịch. Quay người rời đi, đem chính mình khóa tại trong cửa phòng. Hắn sắc mặt che lấp đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy Triệu Mạnh Tuyệt rời nhà. Vương Đại Đông, bút chướng này ta sớm muộn muốn để ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới hoàn lại. Lúc này, bên cạnh hắn điện thoại di động kêu. Uy, Triệu Thịnh, nhà ta này lão đầu tử phổi đều muốn tức điên. Đoạn ta rất nhiều tư nguyên. Đây hết thảy đều là bái cái kia ra hỏa ban tặng. Ngươi có biện pháp nào? Chúng ta thật tốt làm hắn một lần. Xung quanh thần thanh âm bất mãn theo microphone truyền tới. Cái kia ra hỏa thực lực không yếu. Mấy người chúng ta cùng nhau đều không phải là đối thủ của hắn. Triệu Thịnh tuy nhiên có báo thù chi tâm, nhưng không biết sao tự thân thực lực không được. Xung quanh thần cười lạnh nói, ta biết một cái nước ngoài đại cao thủ, chúng ta nỗ lực một chút đại giới, mời hắn xuất thủ, đáng tin sao? Triệu Thịnh nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy Vương Đại Đông không đơn giản. Xung quanh thần thật không có loại này lo lắng. Cái này yên tâm, Triệu Thịnh đáp một tiếng. Dù sao sự kiện này tại hắn tới nói lại không có cái gì chỗ xấu, cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Xung quanh thần giải quyết Triệu Thịnh bên này, lại đánh điện thoại liên lạc người khác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Lâm phủ có chút yên lặng, như thế lại biến thành cái này á tử. Lâm Thi Nghiên vẫn là không dám tin tưởng. Hôm qua các nàng còn vây quanh ở Lâm Tinh cáo bên người kể một ít chúc phúc lời nói. Chỉ là một đêm thời gian, cái này cưới lại không kết. Vương Đại Đông ôm đầu gối ở Lâm Thi Nghiên gian phòng trên ghế salon. Triệu Thịnh không xứng với Lâm Tinh cáo, chỉ là ủy khuất cô gái nhỏ này. Người cái này tỷ phu quan tâm như vậy người khác, làm sao không quan tâm một chút Lâm Thi Nhi? Lâm Thi Nghiên trêu chọc nói. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, hậm hực nói, nhà ngươi Lâm Thi Nhi không phải có các ngươi tại quan tâm sao? Ta thì không cần. Lâm Thi Nghiên nhẹ hừ một tiếng, đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ. Bầu không khí vắng ngắt, nào có hôm qua náo nhiệt bộ dáng. Đông Âm Kinh Đô Hattori nhà lại là rất náo nhiệt. Phục bộ thiên lang cưới Đông Âm Hoàng thất chi nữ. Đây là một trận long trọng hôn lễ. Phục bộ thiên lang người mặc một bộ lễ phục màu đen. Hắn ngồi tại một chiếc xe bản dài xe sang trọng phía trên. Đẩy hắn kính mắt gọng vàng. Hoa quốc bên kia có động tĩnh gì? Ngài mời những người kia đều không có tới. Phục bộ thiên lang khẽ cười nói, đã sớm ngờ tới. Hoa quốc đế kinh, Vương Đại Đông một mở tivi, đã nhìn thấy liên quan tới Đông Âm công chúa hôn lễ tin tức. Chỉ nhìn thấy phục bộ thiên lang cùng Đông Âm công chúa hai người tay nắm tay đi vào giáo đường. Trang nghiêm nghiêm túc, âm nhạc vang lên. Toàn cầu người đều tại chứng kiến bọn họ hôn lễ. Vương Đại Đông tắt tivi, chuẩn bị ra ngoài. Vốn là sáng sủa bầu trời chợt biến đến tối tăm lên. Vương Đại Đông tập trung nhìn vào. Bên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Lôi đình bôn tẩu hướng một cái phương hướng chuyển đi. Giống như một tấm võng lớn. Tích tích, hắn trong túi quần điện thoại di động kêu lên. Là Vương Nham đánh tới. Đông ca, nhanh nhìn lên bầu trời. Vương Đại Đông đáp, trông thấy. Là xảy ra chuyện gì sao? Long Hổ Sơn đỉnh đầu hiển hóa một tòa thiên cung. Đây là thiên cung xuất hiện lúc bổ sung dị tượng. Vương Nham có chút hưng phấn nói ra. Thiên cung, không sai, ta tông môn trưởng bối nói cho ta biết. Trong thiên cung có thượng cổ đại năng truyền thừa. Lấy khiến ta hiện tại toàn lực tiến đến Long Hổ Sơn. Không tìm sư muội của ngươi. Vương Đại Đông hỏi. Có sư đệ nói, tại Long Hồ Sơn phát hiện tiểu cửu, ta nghĩ đến nàng đã xuất hiện tại chỗ đó, khẳng định cũng là bị thiên cung hấp dẫn mà đi. Hiện tại, ta muốn cùng đi với ngươi Long Hồ Sơn, ngươi nhìn có nguyện ý hay không mang ta một cái. Vương Đại Đông trắng liếc một chút, cảm tình gia hỏa này mục đích ở chỗ này. Hắn tức giận nói, tranh thủ thời gian đến cửa chính. Sau đó hắn tắt điện thoại, thiên cung xuất hiện dị tượng phạm vi lớn như vậy, đoán chừng đã gây nên đến tất cả mọi người chú ý đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, cả nước cái đại cổ vũ thế lực đều có cảm ứng. Cũng tại trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Long Hồ Sơn phương hướng. Chỉ nhìn thấy Long Hồ Sơn trên không, một tòa nguy nga hùng vĩ cự hình cung điện trên không trung như ẩn như hiện. Điềm lành rực rỡ, long phi phượng vũ, một bộ tiên cảnh bộ dáng, làm cho lòng người sinh hướng tới. Long Hổ Sơn bên trong, ngay tại quốc long nhất động tác trên tay không thấy ngừng qua. Bên ngoài, Long Hổ Sơn trưởng giáo Khâu Vân một mặt âm trầm nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời. Cùng Long Hổ Sơn một đám môn nhân, không biết cái này thiên cung xuất hiện là tốt là xấu. Ngọc Hư Tử đi đến Khâu Vân bên người. Trưởng giáo sư huynh, cái này thiên cung xuất hiện tại ta Long Hổ Sơn trên không? Không biết là tốt là hỏng a. Ngọc Hư, người an bài môn nhân ứng đối đến đón lấy phát sinh bất cứ chuyện gì. Ta đi trước tìm tòi hư thực. Khâu Vân cau mày nói ra. Ngọc Hư Tử thở dài một tiếng. Sư huynh cẩn thận. Khâu Vân gật đầu. Quanh thân toát ra hồ quang điện, hóa thành một đạo lôi quang xông vào vân hà bên trong. Cái kia đứng ở hư không bên trong thiên cung vắt ngang tại tam thập tam thiên ngoại. Tản mát ra huy hoàng thiên uy, Khâu Vân xuất hiện tại thiên cung bên ngoài. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ thiên ngoại cắt tới. Bạch, một người rơi vào Khâu Vân bên người. Mạnh Vân. Thục Sơn kiếm tông tông chủ, một thân tu vi thông thiên có thể tham tạo hóa. Mạnh tông chủ, đã lâu không gặp. Khâu Vân vuốt cằm nói. Mạnh Vân nhìn một chút thiên cung, cười nói, Khâu huynh, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi a. Khâu Vân cười khổ nói, cái này thiên cung xuất hiện tại ta Long Hổ Sơn, ta Long Hổ Sơn cũng không có khả năng hoàn toàn chiếm lấy. Tự nhiên hoan nghênh mọi người đến đây. Khâu trưởng giáo quả nhiên sảng khoái. Một tiếng thanh, thúy giọng nữ tại hai người bên tai vang lên. một nữ nhân hóa phượng mà đến. Vân Giao tiên tử cũng tới. Mạnh Vân đôi mắt sáng lên, làm hàng xóm, Mạnh Vân tự nhiên biết người đến là ai. Một cái ung dung hoa quý, lại khuôn mặt băng xương nữ nhân xuất hiện tại trước mặt hai người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.